Chương 4. 332 Tiểu thái tử phi rất là khéo hiểu lòng người. Hồ Đức Tuyền nhìn thái tử kia phòng bị thần sắc, không khỏi kéo ra khỏe miệng, vội vàng quỳ gối mấy bước bổ nhào qua gọi nói, điện hạ A Đại Đế có chỉ, triệu ngài lập tức tiến cung. Thái tử cùng thái tử phi liếc nhau một cái, hai mặt nhìn nhau. Mẹ nó, hai người mới dự định đi ra ngoài dạo chơi đâu, nay không có mắt liền đến lại nhải so tài một chút. Thái tử yên lặng dắt cô vợ nhỏ tay, lôi kéo cô vợ nhỏ liền đi ra ngoài, khoát tay một cái nói, cô vợ trẻ, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi, nói đến ngựa đua đi bán nguyệt ngai. Tiêu Mục lập tức tiếp một câu. Hai người liền cùng không thấy được quỷ tại đó nhi Hồ Công Công, cùng một chỗ rất có ăn ý đi ra ngoài cửa. Hồ Công Công, không phải, ngài hai vị có thể hay không đừng đem láo nô ta làm không khí A điện hạ A Hồ Đức Tuyền khóc một tiếng, mang theo một đoàn người lộn nhào bổ nhào qua. Không thể dạng này A láo nâu ngay tại trước mắt các ngươi A nhìn ta xem một chút ta đám này to to nhỏ nhỏ thái giám luôn luôn từ bên trong nguyện lăn đến ngoại viện, kiên nhẫn đố lại thái tử cùng thái tử phi đường. Thái tử đại đại trên trán có hắc khí tại bốc hơi đám này không ánh mắt đám ra hỏa không biết hắn đang muốn mang cô vợ trẻ đi ra ngoài dạo phố sao đều đã không nhìn bọn họ, còn không cho hắn xéo đi nhanh lên, từng lần một ngăn đón đường đi của hắn. Thật sự là tức chết người đi được. Tiểu Mục nhìn Hồ Đức Tuyền khóc được vô cùng đáng thương, bả vai còn đang không ngừng mà run run, không khỏi hết lên miệng nhỏ, túi xuống nhỏ bả vai, một mặt đờ đẫn nói nói, muốn không ngươi cùng Hồ Công Công hồi. Cùng đi thôi. Nhìn Hồ Công Công khóc đến bộ dáng kia, hận không thể đem phổi đều cho khóc lên. Đến mức đó sao khiến cho nàng này thái tử phi chính đang khi dễ hắn này lao thái giám giống như Hồ Đức Tuyền lập tức hướng nàng dưới chân chuyển đi qua. Thái tử phi ngài thật sự là quá thiện tâm đa tạ thái tử phi, đa tạ thái tử phi. Thái tử điện hạ A Hồ Công Công bổ nhào vào thái tử bên chân, tận tình khuyên bảo thuyết phục nói, ngài liền cùng lao nô hồi cùng trước đi một chuyến đi A thái tử điện hạ. Thái tử mười phần phẫn nộ, đang muốn đem đới ra đến chân mình bên cạnh lao thái giám đám ở. Tiêu Mục kéo hắn lại tay, lời lẽ chính nghĩa nói, ngươi đi đi bên ta mới quên đi ta còn muốn đi trước tìm lao đầu nhi phải bồi thường. Chờ ngươi trở về, chúng ta giữa trưa đi bán nguyệt nhai cũng được. Thái tử yên lặng thu chân về, khoe miệng âm thầm kéo ra. Chỉ nghe tiểu gia hỏa lại nghiêm trang lắc đầu nói nói, ngươi không lĩnh chiếu vào cùng, cha ngươi lại muốn dưới đáy lòng vụng trộm mắng ta tiểu yêu nữ. Hồ Công Công ha to miệng, đem một mặt ngài làm sao biết kỳ hoa biểu lộ ép xuống, thay đổi một bộ thái tử phi đại đại, ngài thật sự là khéo hiểu lòng người A khuôn mặt tươi cười. Sau đó ho nhẹ một tiếng. Vội vàng lại tiến lên nói nói, điện hạ, ngài vẫn là nghe nương lời của mẹ đi ta bây giờ trở về cung, buổi trưa, nhất định có thể xong việc. Thái tử nghĩ nghĩ, lúc này mới một mặt bất đắc dĩ buông ra cô vợ trẻ tay, quay đầu lại hướng Hồ Công Công giống lên một tiếng, tranh thủ thời gian bại giá a đúng đúng bại giá hồi cung mặc liền quay người lôi kéo tiểu gia hỏa tay nói, ta đi một lát sẽ trở lại tới, ngươi ở nhà chờ ta. Cũng không thể một người trộm lén trốn đi. Kiều Mộc nháy một chút ánh mắt, đáy lòng có chút hiếu kỳ, nàng có thế chạy đến nơi đâu đâu không thể một người ra ngoài. Trong kinh thành người xấu có thế nhiều ai biết nàng ra ngoài đi lung tung, có thể hay không đụng phải cầm phủ hai vị kia tiểu thái tử phi vui vẻ nhi nhẹ gật đầu, biết rồi, tám càng kết thúc.